Thần khống thiên hạ, chương 1648, tối nay Hoa Hoa đến hầu hạ ngươi thì như thế nào? Góc truyện audio.com. Chấm, quá cường đại, Lăng Tiếu này quá cường đại, lại ngay cả đấu ngục vương Man Phong Tử đều giết chết. Hắn hôm nay nhất định sẽ trở thành một đời đấu ngục vương mới. Đúng à, quá biến thái rồi, lại kiêm tu đa trọng thuộc tính. Hơn nữa mỗi một trọng thuộc tính đều lợi hại như thế. Thực sự là khó gặp chí cực. Hơn nữa lấy chiến lực của hắn chỉ sợ so sánh với đệ tử chân truyền của Thanh Nguyệt Cung cũng không kém. Xác thật như thế, sau lần tỷ đấu này, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người tranh ném cành ô liu cho Lăng Tiếu A, lấy chiến lực của hắn đợi đến sau khi hắn đạt đến cao cấp Thánh Hoàng. Há không phải là có vốn liếng đối kháng với thần vương sao? Lần này thiệt thòi lớn, tỷ số bồi của Lăng Tiếu rất cao, sớm biết đã mua hắn rồi, Man Phong Tử đáng chết lại thua, 50 vạn huyền tinh của ta cứ như vậy mất rồi. Lần này người khóc chỉ sợ không ít à, tỷ đấu đấu ngục tràng một tháng một lần ở trong từng đợt cao trào đã kết thúc. Người nào cũng không nghĩ đến tiện dân trẻ tuổi này cư nhiên có thể trở thành đấu ngục vương mới. Mọi người đang than thở Man Phong Tử chết đi đồng thời cũng đang than thở Lăng Tiếu chỉ sợ sẽ không được cười đến quá lâu. Bởi vì hắn giết chết thiên tài võ si của Cao gia. Chỉ sợ sẽ dẫn đến báo phục điên cuồng. Đấu ngục tỷ đấu hạ màn. Lăng Tiếu còn chưa trở lại phòng thay quần áo. Lập tức bị nhiều thánh hoàng vây lại. Lăng Tiếu ngươi có bằng lòng gia nhập Tương Ia chúng ta hay không? Tương gia chúng ta có rất nhiều tư nguyên tạo điều kiện cho ngươi tu luyện. Còn có thể ban cho ngươi phá chú thiên thủy, đãi ngộ ưu hậu a. Lăng Tiếu ngươi gia nhập vào Hắc Cẩu Minh chúng ta đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, nữ nhân ở trong Minh chúng ta tùy ý ngươi chọn. Lăng Tiếu đến Lý gia của chúng ta đi, lập tức phong cho ngươi làm nội môn trưởng lão. Còn có lão tổ tông nhà chúng ta tự mình giáo đạo ngươi. Những người này đều gọi là thám tử, thường xuyên đến đấu ngục tràng xem tỷ đấu, một khi phát hiện ra mầm tốt có tiềm lực liền nghĩ biện pháp đem bọn họ kéo vào thế lực của mình. Bởi vì người có thể ở trong sinh tử quyết đấu lấy được liên thắng 20 tràng là tồn tại kinh khủng nhất ở bên trong cùng giai. Thậm chí là cao giai hơn so với hắn cũng phải nhượng bộ lui binh. Lăng Tiếu bị người của Trương gia mang theo đánh ra một con đường máu. Trở lại bên trong phòng thay đồ, Thiết Lang cùng Liễu Kim Hỷ đã đợi hắn ở chỗ này. Chúc mừng Lăng huynh đệ lấy được 20 liên thắng A. Khuôn mặt của Thiết Lang tràn đầy nụ cười nói với Lăng Tiếu. Liễu Kim Hỷ cũng ở một bên cười nói. Không sai, Lăng huynh đệ đại xuất danh đầu. Chúng ta cũng dính chút ánh sáng. Hai người lấy lòng Lăng Tiếu. Tự nhiên không phải là sợ Lăng Tiếu. Mà là Lăng Tiếu đã chú định muốn thoát khỏi thân phận tiện dân này. Hơn nữa còn có thể gia nhập vào một cái thế lực nào đó. Căn bản không phải là bọn họ có thể khống chế được nữa. Cho nên muốn hết sức bù đắp khuyết điểm lúc trước, để tránh ngày sau Lăng Tiếu báo phục bọn họ. Lăng Tiếu lạnh nhạt nói, còn là đa tạ quan tâm của hai vị, Lăng Tiếu mới có hôm nay. Thiết Lang cùng Liễu Kim Hỷ làm sao không nghe dạo hoán khí trong lòng nói của Lăng Tiếu. Nhưng mà bọn họ cũng biết rõ chuyện ở trong này, ngược lại không lập tức trở mặt với Lăng Tiếu. Lăng huynh đệ ngươi tức giận cũng là nên, nhưng mà ngươi nên biết bất kể là ai từ đất phát phối đi lên đều phải gặp cục diện như vậy. Cũng không phải là chúng ta có lòng muốn đối phó với ngươi. Đúng rồi, ngươi đã liên thắng 20 tràng. Chúng ta có thể hướng thành chủ đại nhân lấy phá chú thiên thủy cho ngươi rồi. Thần sắc của Thiết Lang có chút mất tự nhiên. Liễu Kim Hỷ ở một bên vội vàng giải thích nói. Lăng Tiếu còn chưa đáp lời. Phía ngoài lại truyền tới một đạo thanh âm thanh thúy. Không cần hai vị phí tâm rồi. Thành chủ đại nhân đã đến. Thuận theo thanh âm hạ xuống. Từ bên ngoài phòng đi vào ba người. Ba người này phân biệt là thành chủ Phạm Quan Trường. Trương Liên Hoa cùng với Phong Hậu Lâm, ra mắt thành chủ đại nhân, ra mắt Trương Tiểu Thư, Thiết Lang cùng Liễu Kim Hỷ vội vã vấn an người đến. Về phần Phong Hậu Lâm ở một bên mắt cao hơn đỉnh đã bị hai người không đếm xỉa rồi. cho dù hai người biết thân phận hắn có thể bất phàm. Nhưng mà bọn họ lại không nhận ra hắn a, à, các ngươi đi ra ngoài đi. Sau này Lăng Tiếu cũng không trở về chỗ của các ngươi nữa. Phạm Quan Trường khoát khoát tay trầm giọng nói, Tiết Lang cùng Liễu Kim Hỉ không dám phản đối, liên tục gật đầu đáp ứng, sau đó liền muốn đi ra khỏi phòng thay quần áo. Lúc này Lăng Tiếu nói, hai vị thống lĩnh, chớ quên còn tự do của Điền lão đầu, Lăng huynh đệ cứ việc yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Tiết Lang đáp ứng một tiếng, cùng Liễu Kim Hỉ vội vã rời khỏi. Lăng Tiếu, ngươi thật là tốt, ngay cả Man Phong Tử cũng giết chết, nhưng là thay Trương gia chúng ta lấy được mặt mũi thật lớn rồi. Trương Liên Hoa tựa hồ đã đem Lăng Tiếu coi thành người nhà mình rồi. Trong mỹ mâu của nàng phát tán ra trận trận lấp lánh. Phảng phất hận không được đem Lăng Tiếu áp ở dưới thân thể mà hào hào sủng hạnh một phen. Phong Hậu Lâm nhưng không phải là người ngu. Hắn nhưng là biết bản tính phong tao của Trương Liên Hoa. Biết nữ nhân này phát ra phóng đãng rồi, lập tức nhìn Lăng Tiếu càng thêm khó chịu. Hắn từ trong cung đi ra chính là muốn cùng Trương Liên Hoa cùng chung đêm đẹp. Làm sao có thể để cho Lăng Tiếu nhanh chân đến trước đây? Thực lực của tiện dân này lại là không tệ, có thể gia nhập Trương gia là một cái hộ vệ xác thật là để mắt đến hắn. Khuôn mặt Phong Hậu Lâm hiện lên vẻ chế nhạo nói, lời này của hắn là đang nhắc nhở Lăng Tiếu, người bất quá là một tiện dân, đừng nghĩ rằng con cóc có thể ăn thịt thiên Nga. Lăng Tiếu nhíu lông mày một chút nhìn thoáng qua Phong Hậu Lâm. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra lại là một người đố kỵ vẻ đẹp trai của bổn cung. Phạm Quan Trường ở một bên cười nói, đến đến, Lăng Tiếu, đây là phá chú thiên thủy. Sau này ngươi chính là vực dân chân chính rồi, thân phận tiện dân lúc này liền trừ đi, chứng tỏ ngươi có tư cách sống ở trong thiên vực rồi. Nói xong, Phạm Quan Trường đem một cái bình nhỏ đựng dịch thể đưa tới trong tay Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng không khách khí, đem phá chú thiên thủy thu lại, sau đó nghĩ cũng không nghĩ liền đem nó uống vào, thuận theo hắn phục dụng phá chú thiên thủy. Trên người Lăng Tiếu lại bài xuất ra từng đàn khí mang màu xám nhạt. Khí mang này rất nhanh liền biến mất trên không trung rồi. Chúc mừng Lăng lão đệ đã thoát khỏi thân phận, vì chúc mừng Lăng lão đệ kỳ khai đắc thắng, ta đã sai người ở quý phủ mở yến tiệc, chúng ta đi qua cùng uống một chén thì như thế nào? Phạm Quan Trường khách khí nói. Trương Liên Hoa ở một bên bất mãn nói. Phạm Thành Chủ, Lăng Tiếu nhưng là đồng ý gia nhập Trương gia chúng ta. Phải thay Lăng Tiếu tiếp phong tẩy trần cũng là do chúng ta đến làm a, ha ha. Trương Tiểu Thư tuệ nhãn biết nhìn người. Lăng Tiếu tạm thời để ở Trương gia các ngươi không phải là vấn đề. Chỉ là ta muốn hướng bên trong cung tiến cử Lăng Tiếu. Để hắn trở thành đệ tử nội môn, tin tưởng sẽ có trưởng lão muốn thu hắn làm đồ đệ. Ta nghĩ Trương Tiểu Thư cũng sẽ không ngăn cản việc này đi. Phạm Quan Trường cười dài nói. Trong lúc nhất thời Trương Liên Hoa cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Thực lực của Lăng Tiếu là quá rõ ràng. Nàng tự nhiên muốn Lăng Tiếu quy thuận Trương gia các nàng. Thay Trương gia bán mạng. Chỉ là Phạm Quan Trường đại biểu chính là Thanh Nguyệt Cung. Ở phụ cận phiến địa giới này chính là thế lực lớn nhất. Trương gia các nàng cũng là thế lực phụ thuộc, tự nhiên không thể trước mặt làm trái ý của Phạm Quan Trường. Lúc này Phong Hậu Lâm ở một bên cười nói, Phạm Thành Chủ, bên trong cung có quy củ không thể thu tiện dân, chẳng lẽ ngươi đã quên mất rồi sao? Ở trong lòng Phạm Quan Trường thầm mắng nói, quên cái dám, nhân gia bây giờ đã không phải là tiện dân rồi. Hắn rất chán ghét những đệ tử nội môn tự cho mình là đúng này. Lấy địa vị của hắn vốn không cần kiêng kỵ Phong Hậu Lâm. Nhưng mà sư phụ của Phong Hậu Lâm lại là người có quyền lực hơn so với hắn ở bên trong cung. Cho nên không dám phản bác, nhưng mà hắn đã quyết định rồi phải đem Lăng Tiếu tiến cử vào cung. Chỉ cần Lăng Tiếu thu được trưởng lão bên trong cung thưởng thức, hắn mới có cơ hội nhận được tấn thăng. Cuối cùng vẫn do Phạm Quan Trường làm chủ thiết yến mời Lăng Tiếu đến bên trong phủ thành chủ uống rượu. Trương Liên Hoa cùng Phong Hậu Lâm thì đi theo. Đồng thời Phạm Quan Trường lại mời một chút đại biểu của các thế lực khác ở trong Thành Qua Phủ cùng uống. Rất nhiều người đã biết chiến tích huy hoàng của Lăng Tiếu. Liên tục đều lộ ra ý thân cận với hắn. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không làm ra bộ dạng gì tự cho là tài trí hơn người rồi. Đều cùng những người này nói chuyện vui vẻ. Một đêm tận hứng, Lăng Tiếu uống đến 7-8 phần say rồi. Hắn được đỡ đến một gian phòng dùng cho khách nghỉ ngơi. Đang ở một khắc kia hắn vừa nằm xuống giường, một đạo nhân ảnh cũng theo đó mà tiến lại. Lăng Tiếu hít mắt nhìn người đến, lại là Trương Liên Hoa kia. Ở trong lòng Lăng Tiếu thầm nghĩ, chẳng lẽ tối nay trinh tiết của bổn cung cũng khó giữ được. Hắn nhưng là cảm nhận được một cỗ phong tao chi vị của Trương Liên Hoa. Vì nói nàng cũng là một mỹ nhân nhưng mà một khuôn mặt phong tao hơn người liền biết nam nhân hảo hợp với nàng không có 1000 cũng có 800 rồi. Lăng Tiếu dù là thích mỹ nữ, nhưng mà lại đối với loại vạn người cưới này không có cái hứng thú gì à, Lăng Tiếu chớ giả bộ. Đứng lên cho ta, một chút rượu này còn không đem ngươi say ngã được. Trương Liên Hoa quang cho Lăng Tiếu một cái mị nhãn, phát ra thanh âm lạc thanh nói. Sau khi Lăng Tiếu nghe xong một thân da gà nổi lên. Trương Tiểu Thư, Lăng Tiếu hôm nay đại chiến 20 chàng đã bị thương. Lại uống vào nhiều liệt tửu như vậy, thật sự có chút không trụ được. Không biết bây giờ Trương Tiểu Thư có phân phó gì? Lăng Tiếu giả bộ đáng thương nói. Trương Liên Hoa đến trước giường của Lăng Tiếu nói. Nếu không trụ được liền nằm ngửa cho ta. Lúc này nàng nhìn thấy Lăng Tiếu anh tuấn vô cùng. Giống như là sói thấy dê, càng nhìn càng là tham lam. Lăng Tiếu bị nàng nhìn đến có chút da đầu tê liệt. Lập tức nói, Trương Tiểu Thư ngươi có chuyện gì sao? Cái gì mà Trương Tiểu Thư? Ngươi trực tiếp gọi ta là Trương Liên Hoa hoặc là Hoa Hoa thì tốt rồi. Nhân gia coi trọng ngươi, ngươi thật là mê chết người mà không đền mạng. Tối nay Hoa Hoa đến hầu hạ ngươi thì như thế nào? Trương Liên Hoa lạc lạc thanh thanh nói. Tiếp theo lại nằm ra trên người Lăng Tiếu, cánh tay không nhịn được ôm lấy thân thể của hắn, một bộ hình dạng gấp gáp. Lăng Tiếu thật không nghĩ đến Trương Liên Hoa cư nhiên trực tiếp như thế. Để cho tâm hắn hoảng ý loạn lên, hắn đem Trương Liên Hoa đẩy ra, sắc mặt có chút hồng lên nói. Trương Tiểu Thư, ngươi là thân thể ngàn vàng, Lăng Tiếu có tài đức gì để ngươi hậu đãi như thế? Trương Liên Hoa cười duyên nói, ha ha, nhìn không ra ngươi còn xấu hổ, sẽ không phải còn là thân đồng tử chứ, như thế Hoa Hoa càng thích hơn, nói xong lại một lần nữa ôm lấy Lăng Tiếu, hai đoàn nhuyễn thịt ở trước ngực càng không ngừng áp vào cánh tay Lăng Tiếu. Một cái tay lại hướng về hạ thân của Lăng Tiếu sờ soạng. Nữ nhân phong tao nhập cốt, còn là vô cùng có lực sát thương. Lăng Tiếu dù là định lực hơn người nhưng mà vẫn bị Trương Liên Hoa trêu chọc ra gợn sóng. Vẫn nhiệt huyết trở lên. Mà thôi, trước ủy khuất cầu toàn. Đối ta quen thuộc thiên vực lại rơi khỏi chỗ thương tâm này đi. Lăng Tiếu ở trong lòng thầm thở dài nói. Đồng thời hắn cũng nhắm mắt lại tùy ý để Trương Liên Hoa thích làm gì thì làm. Một bộ giống như là bị nhân gia cưỡng gian. Trương Liên Hoa đã là nóng bỏng đến khó chịu rồi. Nàng hôm nay một mực nhìn Lăng Tiếu. Thân hình tuấn mỹ kia, thực lực cường hãn kia đã sớm đem lòng nàng chinh phục. Bây giờ nàng thầm nghĩ muốn chinh phục Lăng Tiếu, đem hắn đè ở chỗ kín hảo hảo hưởng thụ một phen. Nàng điên cuồng mà xé rách quần áo của Lăng Tiếu. Đôi môi giống như là hạt mưa càng không ngừng rơi xuống trên người Lăng Tiếu. Tay đẹp nắm lấy vật cứng rắn nơi hạ thân của hắn. Một tiếng thở dốc càng không ngừng phiêu hốt. Thật cường đại, Lăng Tiếu bị nàng trêu chọc như thế cơ hồ muốn chịu không nổi. Đem thân thể của nàng trở mình đè xuống. Đang ở lúc hắn mất đi lý trí bắt được bộ ngực của nữ nhân kia. Phía ngoài truyền đến một đạo thanh âm. Trương sư muội ngươi ở đâu rồi? Trương Liên Hoa nghe được thanh âm này. Trong nháy mắt khôi phục vài phần thanh tỉnh, lập tức khó chịu nói. Gia hỏa đáng chết, tiếp theo nàng đối với Lăng Tiếu hôn một cái nói. Chờ ta rất nhanh sẽ trở về. Phong Hậu Lâm đã sớm hỏi hạ nhân trong phủ thành chủ biết được hướng đi của Trương Liên Hoa. Lại nhìn thấy Trương Liên Hoa ở trong phòng Lăng Tiếu vội vã đi ra. Đố kỵ chi hỏa kia đột nhiên thành uy thế liệt hỏa Liêu Nguyên. Tốt cho một cái tiện nhân ngươi, lại không để ta vào trong mắt, vậy thì chớ trách ta không để cho Trương gia các ngươi sống tốt được. Phong Hậu Lâm ở trong lòng thầm nghĩ nói, chỉ là hắn vừa mới hạ định quyết tâm ở trong lòng. Lại là bị một phen phong tao nhập cốt của Trương Liên Hoa khiến cho dục vọng của hắn tràn đầy. Lập tức lại ném đến khói tiêu mây bay. Nhưng mà lại là khổ cho Lăng Tiếu đang ở trong chờ đợi. Hắn còn cho là Trương Liên Hoa thật sẽ trở về. Ai ngờ một lát sau lại là qua được hai canh giờ cũng không thấy người đến. Để cho dục hỏa của hắn khó tiết. Cách Trương.